Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 403, lễ Giáng sinh hàng ngày. Vẻn vẹn là ngày thứ hai, Voldemort đem Gringotts công hãm tin tức liền truyền khắp phù thủy giới, dù sao phù thủy giới phạm vi rất nhỏ. Ngày thứ hai, dự ngôn gia nhật báo. Sử dụng rất lớn trang báo báo đạo cái này tin tức không có quay chụp đến Voldemort bóng người. Chỉ quay chụp du đãng ở bầu trời hắc ma tiêu ký. Đã hãm sâu xuống lòng đất Gringotts đổ nát thê lương, hắc ma vương trở về. Tráng lệ kiến trúc đã biến thành phế tích. Một chỗ nát gạch nứt ngói. Hãm sâu hầm ngầm, trở thành Voldemort tiên thệ chính mình trở về tiêu chí. Không chỉ như vậy, kinh tế đầu mối tan vỡ. Hắc ma vương không lại che lấp hành tung của chính mình. Nghênh ngang huyễn ảnh di hình. Disapparition. Ở bộ phép thuật cửa, ngươi là ai? Một cái thần sáng. Aura. Cao giọng hỏi, dừng lại, thần sáng. Aura. Móc ra ma trượng hắc ma vương giấu ở mũ che màu đen ở trong. Sau đó cấp tốc giơ lên ma trượng u màu xanh lục, quang ảnh né qua. Xuyên thủng thần sáng. Aura. Lồng ngực người bí ẩn. Xung quanh công nhân rít gào lên, văn kiện trong tay giáp cao cao vứt lên. Trang giấy ở giữa không trung bay lượn, bảo vệ bộ trưởng. Hắc ma vương lại biến mất. Umbridge chờ ở nàng cái kia tràn đầy hoa mèo phụ tùng văn phòng ở trong. Cùng Sir Crimser cãi vã kịch liệt cái gì, trong quá trình nam người thật giống như bị làm tức giận. Như thế, đưa tay ra. Tóm chặt Umbridge cổ áo, gái mập người sắp thở không nổi thời điểm. Hai chân lại trở về mặt đất, nàng nhìn thấy Sir Crimser ánh mắt mất đi hào quang. Nắm chặt chính mình cổ áo cũng thả ra, chính là hắn như thế phiền phức đúng không? Trầm thấp giọng khàn khàn truyền vào trong lỗ tai của nàng, được rồi. Hắn hiện tại chết rồi, ngươi là ai? Cái này xấu xí nữ nhân sợ hãi nhìn cái này đồng dạng xấu xí nam nhân. Cái kia lấy khe hở tạo thành mũi. Cùng màu đỏ tươi xà mắt dữ tợn khuôn mặt, ta là ai rất trọng yếu sao? Khả năng trọng yếu. Dù sao ta trước tìm tới qua ngươi hàn huyên một hồi thiên, hiện tại lại giúp ngươi quét sạch. Người quyền lực đỉnh cao cản trở, có điều lừa dối là người yếu, người đối với hung hăng người thỏa. Hiệp phương án. Ta thừa nhận ta đã không cần lại làm những kia, ngươi là người bí ẩn. Umbridge tấm kia cóc trên mặt. Lỏng lẻo da rẻ run rẩy, thần phục hoặc là tử vong. Voldemort tàn khốc âm thanh vang vọng bộ phép thuật, chúng ta đầu hàng. Umbridge sợ hãi, tiếng kêu vang vọng toàn bộ phép thuật. Hắc ma vương đột nhiên thay đổi hắn dĩ vãng núp trong bóng tối phong cách, giống như muốn cứu vãn hắn đã từng phí thời gian như thế ngông cuồng tự đại, mở rộng thế lực của chính mình phạm vi không kiêng dè chút nào. Trong lúc nhất thời, hình thức đột biến từ tài chính, chính trị, vẫn là dư luận, hầu như đều xoay chuyển chiều gió. Càng nhiều hắc vu sư bắt đầu nương nhờ vào ở Voldemort dưới. Trướng Voldemort thật giống là đang điên cuồng cản tiến vào trước, kéo dài dưới tiến độ. Kịch liệt mở rộng thế lực của chính mình phạm vi, kinh thiên bí ẩn, bí mật nhất tiểu thâu ngay ở chúng ta bên người. Dự ngôn gia nhật báo cũng bắt đầu không kiêng dè nữa lập trường. Tuy rằng bọn họ vốn là không hề e dè qua lập trường. Thế nhưng bây giờ là triệt để làm trầm trọng thêm bản văn chương này thông qua các loại góc độ luận. Thuật, pháo lép cùng thuần ma loại phù thủy quan hệ, tại sao hai cái đều không có bất kỳ ma pháp thiên phú. Mago có thể sinh ra một cái phù thủy, mà hai cái phù thủy gia đình sinh ra đến nhưng là pháo lép. Các bằng hữu của ta. Những kia Mago dùng bọn họ ở cái gọi là khoa học kỹ thuật ở trong thu được đến kỹ thuật. Tùy ý ăn cắp chúng ta ma pháp báo đạo ở trong. Không có trung lập, có chỉ có kích động tâm tình, xác thực rất lớn một nhóm người đều bị phiến chuyển động. Cho dù là Hogwarts bên trong cũng có, tỉ như hiện tại Hermione liền rất đau đầu, nàng không thể. Không chịu đựng người gác đêm phiêu khắc cốt lũ tâm cừu thị ánh mắt. Thật giống như là nàng đem hắn ma pháp thiên phú trộm đi như thế, như hình với bóng. Dường như ruồi bâu lấy mật. Nếu như không phải McGonagall giáo sư chừng hắn vài lần. Phỏng chừng người đàn ông này còn muốn gây sự với hắn. toàn bộ Hogwarts hiện tại nằm ở một loại tương đương vắng lặng bầu không khí ở trong. Có điều ngay cả như vậy, dạy học nhiệm vụ vẫn tiến hành. Ngay ở như vậy bầu không khí ở trong, lễ Giáng sinh đến khí trời chuyển lạnh, Hermione ở Gryffindor nữ tẩm bên trong một người đợi. Ngồi ở bên bàn đọc sách, lại không đang đọc sách, mà là ánh mắt mê ly nhìn trong suốt pha lê, nhìn ngoài cửa sổ băng thiên tuyết địa. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc lễ Giáng sinh muốn tới nàng theo bản năng chờ mong cha mẹ mình gửi cho mình lễ vật. Thường ngày lễ Giáng sinh, cha mẹ nàng đều sẽ gửi cho nàng một ít găng tay, khăn quàng cổ loại hình chống lạnh phụ tùng. Hay hoặc là nàng yêu thích một ít tàng thư. Sau đó nàng hô hấp bỗng nhiên cứng lại, nàng đột nhiên ý thức được gì đó. Cha mẹ nàng đã bị nàng tiêu trừ có liên quan với trí nhớ của nàng. Như người dưng nước lã không thể lại nhớ tới nàng. Như thế nào sẽ cho nàng gửi tặng quà đây? Không tên cảm thấy cô độc cùng thống khổ thế. Nhưng nếu như cha mẹ nàng bị chính mình liên lụy, con kia sẽ càng tự trách. Nàng đứng lên, đi tới bên tường rơi xuống đất tủ trước. Từ từ mở ra, yên lặng tìm tới một tấm màu tím nhạt khăn quàng cổ. Bọc lại, nửa tấm mặt đi đến hơi co lại, ẩn giấu ở trong đó. Điều này làm cho nàng cảm nhận được một tia tình thân ấm áp, cũng là cha mẹ nàng những năm trước. Đây đưa cho nàng. Hermione đi ở hành lang, sau đó ngừng lại, cô tịch ngồi dựa vào ở loang lổ vách đá bên. Tả hữu đều là đen kịt áo giáp. Một đống sách vở tán loạn bị rơi trên mặt đất. Ngoài cửa sổ chân trời mỏng manh vân lại như từng vệt tơ lụa, này mỹ hảo cảnh sắc nhưng hầu như không thể cho nàng mang đến một điểm an ủi. Lễ Giáng sinh tương đương một nhóm người lựa chọn lưu giáo, trong đó có Hermione. Ngươi không trở về nhà sao? Ở đăng ký lưu giáo thời điểm, Harry cùng Ron đều phiêu đến Hermione xin biểu. Ta ở trường học phải xử lý một ít chuyện. Nữ hài nói nàng trong phòng ngủ có một cái nàng chuyên môn cải tạo qua máy thu thanh, có thể đột phá Hogwarts che đậy nghe đài đến tín hiệu. Nghe nói trăm năm khó gặp to lớn bão táp sẽ ở cái này lễ Giáng sinh xuất hiện làm quà Giáng sinh. Hermione đưa bọn họ một người một quyền hắc ma pháp lên cấp phòng ngự kỹ xảo. Màu đen phong bì cùng sách thật dày tích để hai người bọn họ liếc mắt nhìn liền cảm thấy đau đầu. Không muốn mở ra lễ Giáng sinh cùng ngày. Hogwarts xung quanh cảnh tiết 10 phân tươi đẹp, hoa tuyết lại đang ngoài cửa sổ toàn vũ. Nhào thắt lại băng cửa sổ linh. Lễ Giáng sinh đảo mắt sắp tới đến. Trong lễ đường hàng năm thiếu không được 12 khỏa cây Giáng sinh đã bị đưa đến. Cầu thang trên lan can đều quấn lấy cây sồi xanh cùng kim loại bạc. Giáp trụ mũ giáp bên trong lập lòe trường minh ngọn nến. Trong hành lang mỗi cách một đoạn đều treo lên một bó to cây tầm gửi lớp dưới bọn học sinh ở bên ngoài đất trống. Trên hành lang xoa xoa tuyết cầu, đánh tuyết trượng. Hermione lén lén lút lút tìm thấy rừng cấm. Tùng lâm thấp thoáng, nhìn thấy một cái cực kỳ dày rộng bóng lưng. Không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hải Hagrid, là ngươi sao? Ngươi tại sao trở về? Ừ, Hermione, đã lâu không gặp. Hagrid chuyển hắn cái kia to lớn thân thể nghiêng đầu lại, làm sao không cùng chúng ta nói một tiếng, bộ phép thuật vấn đề rất lớn. Đúng không? Đúng, Hagrid trừng lớn hắn chuông đồng tự hai mắt, phẫn nộ gãi gãi chính mình tóc quan. Sau đó mạnh mẽ đá một hồi trước người tuyết địa. Đem tuyết cha bào bay lên đến, từ khi cái kia Umbridge làm cái gì Muggle huyết thống đẳng cấp thời. Điểm ta liền từ chức, hắn ác thanh ác khí nói. Phỏng trừng Hogwarts cũng sắp rồi. Đương nhiên ta tin tưởng Minerva chắc chắn sẽ không tán đồng, người bí ẩn điều khiển bộ phép thuật. Này đã trở thành hiện thực, ngươi làm sao không tới tìm chúng ta? Hermione hơi nghi hoặc một chút, ta cũng là mới trở về. Còn ở sắp xếp ta tiểu quay quay nhóm. Hagrid lắc lắc đầu. Tiểu quay quay. Hermione bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn phía sau hắn một ít nhúc nhích lông xù chân. Lộ ra một cái có chút lúng túng mỉm cười. Chuẩn bị sắp xếp cẩn thận cho các ngươi thêm một niềm vui. Bất ngờ, Hagrid đưa tay ra. Đem những đồ chơi này nhi lại ép xuống. Đúng rồi. Ngươi ở đây làm cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Hagrid ý thức được Hermione không nên ra hiện tại nơi này, ta giúp giáo sư lấy ít đồ, Hermione theo. Bản năng lời nói dối, Harry cùng Ron đều không ở, nếu như hai người bọn họ. Hagrid phỏng chừng còn có thể bàn hỏi. Dù sao cũng là hai cái gặp rắc rối tinh Hermione bắt đầu chuẩn bị trước khi bảo táp xảy ra chuẩn bị. Đồng thời, có người cũng không ngừng lại động tác của chính mình. McGonagall giáo sư chính đang lễ đường ở trong ăn cơm chưa thời điểm. Một cái bóng đen ra hiện tại phía sau nàng, Minerva. Đây là ngươi quà Giáng sinh, Snape bỗng nhiên ra hiện tại phía sau hắn. Cầm trong tay hộp đưa tới McGonagall giáo sư trên mặt lộ làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.